Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, không thể tính như vậy. Hai hợp nhất, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu, là ta. Thanh âm thanh thúy, vang vọng ở mọi người bên tai. Lòng đã chìm vào đáy cốc trần thạch. Nhất thời tinh thần chấn động một cái. Đây không phải là Lâm Kiệt thanh âm. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện một người đứng ở phòng giải phẫu trước cửa. Đây là Kỳ Hưng Phân. Chỉ gặp Kỳ Hưng Phân chậm rãi bước đi tới, trầm tĩnh nói, ta phát hiện cái này giải phẫu độ khó hơi lớn, có chút vượt qua Trần Lam phạm vi năng lực, liền nhận lấy. Làm sao? Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Hồ Nguyên Thanh lúng túng cười một tiếng, nói, lấy bác sĩ Kỳ giải phẫu năng lực, làm cái này một ca giải phẫu, là đầy đủ, đầy đủ. Hắn nhìn về phía Kỳ Hưng Phân sau lưng, hỏi, Lâm Kiệt đâu? Hắn đang ở bên trong làm kết thúc công tác, rất nhanh sẽ đi ra. Kỳ Hưng Phân ánh mắt từng cái quét qua mọi người trước mắt. Nhất là thấy La Vạn Thông lúc, nhướng mày một cái, giọng mang châm chọc nói, như thế nhiều nhân vật trọng yếu tề tụ, khẳng định không phải là vì ta chứ. Vương Minh Lợi chỉ một cái Miêu Tú Thanh, giải thích, nàng hướng chúng ta tố cáo có người phi pháp làm giải phẫu. Xác thực một chút nói, là tố cáo không có hành nghề chữa bệnh tư cách Lâm Kiệt. Chủ đao cái này một ca giải phẫu. Kỳ Hưng Phân ha ha cười một tiếng, nói, cái này một ca giải phẫu ta là chủ đao, Trần Lam làm trợ thủ. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Kiệt một mực ở bên cạnh xem học tập, không có bất kỳ ra tay. Một điểm này, ta, Trần Lam, còn có phòng giải phẫu bác sĩ gây mê cùng y tá đều có thể chứng minh. Ngươi nói không dùng, ta có trực tiếp hơn chứng cớ. Miêu Tú Thanh ngột như vậy kêu một tiếng này sau đó liền xông vào phòng giải phẫu. Không tới một phút, nàng liền chạy ra, trong tay còn cầm hai cái hộp quẹt lớn nhỏ đồ. Dương Dương đắc ý nói, ta quét dọn phòng giải phẫu vệ sinh thời điểm, len lén thả cái này hai cái bỏ túi máy thu hình. Trong này ghi xuống video, có thể nói minh hết thảy. Ha ha. Khang Anh Diệu bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, cho một số người một lần cuối cùng giao phó cơ hội. Nếu không, ta nói, hắn lời còn chưa nói hết. Khương Phi Hàng liền nhanh chóng mở miệng nói, là ta nghe nói Lâm Kiệt y thuật cao minh, nhất là ở não ngoại khoa giải phẫu phương diện, ở toàn bộ thành phố Tân Hải, không ai bằng. Bạn ta khối u giải phẫu nguy hiểm khá lớn, cho nên ta liền thông qua công ty tiêu thụ y dược phi phàm Trần Phàm Chi liên lạc với Trần giáo sư, lấy y dược chính đạt Tân Hải tiêu thụ quyền đại lý là điều kiện, mời Lâm Kiệt ra tay. Tình huống cụ thể chính là như vậy, ta nguyện ý phối hợp vệ sinh giám sát ngành chấp pháp công tác, ta chính là muốn tốt hơn cứu chữa bạn của ta. Nói đến đây, ở chỗ này tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là Khương Phi Hàng cho Lâm Kiệt đào cái hố. Thuận tiện còn gài bẫy một chút Trần Thạch, còn như đúng một chuyện người sắp đặt, dĩ nhiên là Hồ Gia không thể nghi ngờ. Đây là, mấy người nghe gặp bánh xe giường tiếng lăn, liền gặp Lâm Kiệt, Dương Cảnh Long, còn có một người y tá, đẩy một bản bánh xe giường ra tay thuật phòng. Trên giường bệnh nhân, giống như ngủ say vậy, yên lặng nằm. Lâm Kiệt, Khang Anh Diệu một mặt thương tiếc nói, lấy ngươi thiên phú và tài hoa, chỉ cần ở Đại học Tân Hải làm từng bước liền ban học tập, sau khi tốt nghiệp rất nhanh là có thể thành là một vị danh y. Lớn sáng lên thải, ngươi tại sao lại không thể tự chế một ít? Hết lần này tới lần khác vì tham đồ lợi ích nhỏ mà tống táng mình tương lai. Dưới con mắt mọi người, ta chính là muốn giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi à. À, Đối mặt với cái này, một vị bóp cổ tay than thở. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đa tạ quan tâm, ta lần này cố ý mời bác sĩ Kỳ cho phép ta. Khoảng cách gần học hỏi cái này một ca giải phẫu, chính là đang học à? Khang Anh Diệu khoát tay một cái, một mặt đồng tình thở dài nói, Lâm Kiệt, ngươi nói cái gì vậy, không cần nói, ẩn núp máy thu hình, đã đem ngươi làm nơi là toàn bộ ghi lại, ngươi nói gì nữa, đều là vô dụng. Lâm Kiệt khóe miệng vểnh lên, nói, à, vậy chúng ta cùng nhau xem, máy thu hình kết quả ghi lại cái gì? Gặp Lâm Kiệt trên mặt, không có nửa điểm lo âu và sợ vẻ, Khang Anh Diệu sắc mặt trầm xuống, hô, chiếu ghi xuống video, phòng ngừa người nào đó không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Có người đúng lúc dâng ra một bộ máy tính bảng, liên tiếp lên một cái máy quay phim, bắt đầu kéo động chiếu video. Lâm Kiệt phân phó Trương Đại Nha và Dương Cảnh Long cầm bệnh nhân đưa trở về phòng bệnh. Và mọi người cùng nhau xem video. Máy thu hình thẳng ngay bàn mổ. Video hình ảnh là tương đối rõ ràng. 9 giờ 45, ăn mặc giải phẫu dùng Trương Đại Nha vào phòng giải phẫu. Đối với phòng giải phẫu làm một phen kiểm tra. 9 giờ 50 phút, bác sĩ gây mê Dương Cảnh Long đẩy bệnh nhân vào phòng giải phẫu. Bắt đầu giải phẫu trước một loạt chuẩn bị công tác. 10 giờ 15, Lâm Kiệt và Trần Lam vào phòng giải phẫu. 10 giờ 18, bệnh nhân tiến vào thuốc mê hôn mê. Nhưng là, Lâm Kiệt và Trần Lam đứng không nhúc nhích. 10 giờ 25, lại có một người ăn mặc giải phẫu phục, mang giải phẫu nón và khẩu trang bác sĩ, xuất hiện ở trong video. Từ thân hình lên xem, chính là Kỳ Hưng Phân. Kỳ Hưng Phân đứng ở bàn mổ chủ đao vị trí. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Ở dài đến gần 6 giờ giải phẫu trong video, vẫn là Kỳ Hưng Phân đang làm giải phẫu. Trong quá trình này, Lâm Kiệt liền ở cách bệnh nhân nửa mét bên ngoài đứng. Một đôi tay không có đụng một chuôi giải phẫu dụng cụ. Toàn bộ video kéo chiếu xong tất. Tất cả mọi người sắc mặt đều là tạm thời trầm ngưng. Yên lặng không nói, ngắn ngủi lạnh ngưng sau đó. Vương Minh Lợi dài thở ra một hơi, nói lớn tiếng, tất cả mọi người nhưng mà chính mắt nơi gặp. Lâm Kiệt ở nơi này một ca trong giải phẫu, thậm chí không có đụng chạm qua bàn mổ. Còn có người cho rằng, hắn là đang làm phi pháp giải phẫu sao? Không có người trả lời. Vương Minh Lợi khoa trương ngáp một cái, nói, bây giờ là rạng sáng 4 giờ hết sức, rằng co hơn nửa đêm. Vậy ta, bây giờ đi về còn có thể chợp mắt một tiếng. Chúng ta đi, nói xong lời này, hắn xoay người rời đi. Lý Kiệt bước chậm đi theo lên. Giang Nam giống như mất hồn tựa như. Từng bước rời. Nàng rõ ràng, mình lần này thua cuộc. Hoàn toàn thua. Nếu như bắt được Lâm Kiệt thực nện, tương lai của mình còn có một chút sức sống. Nhưng là bây giờ, theo bộ y tế người vừa đi, Hồ Nguyên Thanh, La Vạn Thông, Khang Anh Diệu, Cát Tuấn Đạt, Daniel Lee các người liền lời xã giao cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Miêu Tú Thanh vậy lặng lẽ chạy trốn. Lâm Kiệt nhìn cái này mấy người hình bóng, trong lòng hừ lạnh mấy tiếng. Cái đó, bác sĩ Lâm, lúc ấy ta lấy là, cho nên liền Khương Phi Hằng không dám vừa đi Liễu Chi. Phụng Bồi cẩn thận, tạm thời bây giờ, không biết nên giải thích như thế nào. Lâm Kiệt xoay người nhìn hắn, khinh thường nói, chuyện này kết quả như thế nào, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Phan Kha Oánh trong bụng đứa nhỏ đã không còn, còn giả mạo bà bầu, muốn thông qua tăng lên giải phẫu độ khó. Để cho ta không thể không cưỡng bức tình cảm tiếp cái này giải phẫu. Cái gì? Khương Phi Hằng sắc mặt biến. Không thể tin hỏi. Ngươi nói, nàng trong bụng đứa nhỏ đã không còn. Gặp hắn giật mình diễn cảm hết sức giống như thật. Lâm Kiệt cười lạnh hai tiếng. Nói, ngươi diễn thật là xem đâu, bây giờ lại cho ta giả vờ, còn có ý nghĩa sao? Ta có thể nói cho ngươi, đứa nhỏ không có ít nhất có hơn nửa tháng, các ngươi không phải là suy nghĩ tại giải phẫu sau đó tái tạo một cái giả sanh non, tăng thêm ta phi pháp hành nghề chữa bệnh sai lầm sao? Các ngươi ngụy tạo kiểm nghiệm một hóa nghiệm một, nhưng mà chớ quên, ta là ai? Lâm Kiệt chỉ mình lỗ mũi, ngạo nghễ nói, ta nhưng mà không xuất thế y học thiên tài, các ngươi mánh khóe nhỏ há có thể lừa gạt được ta? Ta nói cho ngươi, mang thai người phụ nữ, ở bất đồng thời kỳ, thân thể con người các hạng kiểm tra chỉ số là có nhẹ khác biệt. Các ngươi ngụy tạo kiểm nghiệm và hóa nghiệm số liệu, thật là quá không đi tâm. Ta nhìn thấu có chút chỉ số không đúng, là bảo đảm ta phán đoán không có lầm. Đừng oan uổng người tốt, ta sẽ để cho người lặng lẽ lấy Phan Kha oánh một chút máu, làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Sự thật chứng minh, ta phán đoán là chính xác. Cho nên, mới có ngày hôm nay các ngươi chỗ đã thấy một tuồng kịch. Hai ngày này, Lâm Kiệt một mực đang đè nén trước mình tâm trạng. Hôm nay sự việc vạch trần, chính là hắn đắc ý khoe khoang thời điểm. Ai, Trần Lam kéo tay áo của hắn một cái, cắt đứt hắn, chỉ Khương Phi Hàng, nói, ngươi xem hắn bây giờ dáng vẻ, không giống như giả vờ. Lâm Kiệt ngưng từ hay, liền gặp Khương Phi Hàng sắc mặt tái nhợt, không ngừng tự lẩm bẩm, đứa nhỏ không có, đứa nhỏ không có. Hắn ở đó một ông già nâng đỡ, bước chân lảo đảo đi về phía thang máy, xem hắn bị đả kích, không thể mình hình dáng. Lâm Kiệt vậy nghi ngờ, có lẽ hắn thật không biết đứa nhỏ sanh non chuyện. Cho dù hắn không biết chuyện này, nhưng cục này cũng cùng hắn không thoát được quan hệ. Lâm Kiệt đối với hắn là không có nửa điểm đồng tình. Lâm Kiệt đưa ánh mắt lại chuyển hướng Kỳ Hưng Phân, nói xin lỗi, bác sĩ Kỳ, thật xin lỗi, lúc ấy đối với ngươi nói hư hư giả giả, cầm ngươi lôi vào cái này trong vòng xoáy. Xin hãy tha thứ, ngươi có cái gì bất mãn hoặc điều kiện, xin nói thẳng không sao. Lâm Kiệt phát giác sự việc có quỷ sau đó, liền muốn làm bộ như nhập cái hố dáng vẻ, dựa theo bọn họ thiết kế kịch bản đi xuống, xem cục này. Kết quả đều có ai dính dấp đi vào. Hắn trong lòng biết, cục này trong, chỉ cần mình không cầm lên dao giải phẫu, vô luận đối phương như thế nào thiết kế, mình cũng biết đứng ở chỗ bất bại. Nhưng, cái này thì có một cái vấn đề. Cho dù Phan Kha Oánh không có em bé, nàng trong đầu khối u, cũng không phải bây giờ Trần Lam có thể ứng phó. Mặc dù bọn họ bày cuộc hãm hại mình, Phan Kha Oánh cũng không phải vô tội, nhưng là lấy một cái mạng làm giá phản chế bọn họ, Lâm Kiệt vẫn là không làm được. Huống chi đây đối với Trần Lam vậy không công bình. Một đêm kia, thấy đến cửa mời xin giúp đỡ Kỳ Hưng Phân, Lâm Kiệt thì có chủ ý, mời nàng ra tay làm cái này một ca giải phẫu. Vì mời được Kỳ Hưng Phân ra tay, Lâm Kiệt nói cho chính nàng âm thầm nhận một ca giải phẫu. Nhưng là mình gần đây xuất hiện một ít lòng rung động tình trạng, không thể mệt nhọc, mời nàng thay thế ra tay. Lâm Kiệt đây cũng là đang đánh cuộc Kỳ Hưng Phân nhân phẩm sẽ không bán đứng mình. Kỳ Hưng Phân ở xem bệnh người lô não CT hình ảnh sau đó, gặp giải phẫu độ khó là ở mình trong phạm vi năng lực, gật đầu đáp ứng, ở bây giờ tối 9:30 cỡ đó. Chuẩn bị thỏa đáng, Kỳ Hưng Phân liền len lén vào phòng giải phẫu, ở một xó xỉnh ẩn núp, chờ bệnh nhân hôn mê tới nữa. Tối nay chuyện này, Kỳ Hưng Phân ra cửa phòng giải phẫu, thấy thủ ở bên ngoài những người này, liền đại khái đoán được nguyên ủy. Có người bày cuộc muốn bắt Lâm Kiệt cái chuôi, bị Lâm Kiệt khám phá, tự thành Lâm Kiệt phá cuộc một con cờ, bị người lợi dụng. Trong lòng khó chịu tổng là có, đối mặt Lâm Kiệt nói xin lỗi, Kỳ Hưng Phân trầm ngâm một chút, nói, ta biết, ngươi đây là bất đắc dĩ phản kích. Đối với người Hồ gia cách làm, ta cũng là vô cùng khinh thường. Cái này một ca giải phẫu, ở ngươi chính miệng dưới sự chỉ điểm, ta cũng là hoạch ích không thiếu. Lần này, cũng được đi, ta mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi. Nói xong lời này, Kỳ Hưng phân hướng Trần Thạch. Đào Thái Thanh gật đầu báo cho biết một chút. Cáo từ rời đi, Trần Lam vậy đi theo cùng nhau rời đi. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía sắc mặt phức tạp Trần Thạch và Đào Thái Thanh. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta sớm biết chuyện này có bẫy, nhưng vẫn gạt các ngươi, để cho các ngươi lo lắng. Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng, không thèm để ý khoát tay chặn lại, nói, không sao không sao, ngay cả chúng ta cũng lừa gạt, mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phát hiện à, chuyện này. Cũng cho ta một cái thật to cảnh tỉnh, xem Miêu Tú Thanh như vậy nhân vật nhỏ, một ít thời khắc vậy có thể tạo được rất mấu chốt tác dụng. Chúng ta khóa đề hạng mục, cần càng thêm nâng cao cảnh giác. Lúc này Trần Thạch lại có một loại không nói ra được đắng chát. Chuyện này, hắn coi như là gián tiếp thúc đẩy người. Lâm Kiệt sở dĩ lừa gạt bọn họ, có lẽ cũng có không tín nhiệm nhân tố ở bên trong. Hắn trầm giọng nói, Lâm Kiệt, chuyện này, nếu như Phàm Chi vậy có tham dự, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lâm Kiệt nhẹ giọng an ủi, ta tin tưởng, Trần Phàm Chi khẳng định cũng là bị không rõ chân tướng. Bị người lừa gạt, mặc dù hắn và ta quan hệ không thân, nhưng lợi hại quan hệ, hắn nhất định là phân rõ sở. Ta một khi xảy ra chuyện, bị nhất ảnh hưởng lớn nhưng chính là An gia. Nói về, nhắc Tào Tháo đến, Lâm Kiệt cái này vừa mới nói xong, bên tai liền truyền thanh thúy giày cao gót đạp đất thanh âm. Liền gặp An Khả Hinh chạy tới, vừa chạy, bên giọng hốt hoảng kêu, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Mau phải chạy đến phụ cận. An Khả Hinh bỗng nhiên một cái bước chân không yên, chính là bổ nhào về phía trước, mắt xem thì phải ngã xuống. Lâm Kiệt vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy nàng. Lâm Kiệt một bên cầm nàng đỡ dậy, một bên an ủi, sự việc đã giải quyết. Không sao, ngươi đừng có gấp. Hoặc giả là một đường sốt ruột chạy tới. An Khả Hinh gò má đỏ bừng, trán và chóp mũi đều là mồ hôi, tóc qua loa gộp lại ở phía sau kết liễu một cái búi tóc, trên mặt vậy dính không thiếu tóc. An Khả Hinh một bên dồn dập hít thở, vừa dùng lực bắt Lâm Kiệt cánh tay, nói, nếu không phải nửa đêm tỉnh lại đi phòng vệ sinh, xem tới điện thoại di động có mấy điện thoại nghe hụt, còn có tin nhắn ngắn, ta còn không biết xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy tình. Ngươi cẩn thận nói một chút, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt đỡ nàng, ngồi trung hạ, chậm rãi cầm sự việc trước sau nói một lần. Hắn tự nhiên không có quên, vượt trội mình một chút, anh minh quyết định, tương kế tựu kế, hấp dẫn kẻ địch chủ động hiện thân. Nghe xong miêu tả, An Khả Hinh đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng nói. Hồ gia đây là chó cùng đường quay lại cắn. Vì đối phó ngươi, vận dụng không thiếu tài nguyên và quan hệ đây. Lâm Kiệt, chúng ta không thể lại bị động mặc cho bọn họ tính toán. Vô luận như thế nào? Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể tính như vậy. Muốn ăn miếng trả miếng, để cho bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. Tự nhiên không thể tính như vậy. Ngày hôm nay nhảy ra những người này, ta đều nhớ. Lâm Kiệt hung tợn nói, trái hồng chọn mềm nặn, ta lấy trước một cái nhất dễ đối phó người chút giận một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiuai-nối-cong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.